ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 516, kinh diễm toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chi Ninh thu ánh mắt trở về, trên mặt hơi hơi có chút mất mát. Cô đẹp, cũng không quan hệ với anh, cô đã kết hôn à? Cô kéo tay Lâm Chu Giật đi vào sảnh tiệc, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, giống như đêm nay, lưng Lâm Chu Giật đều thẳng hơn ngày thường vài phần, ý cười trên mặt cũng thâm thúy mấy phần. Hai người đi tới góc, cô lập tức không giấu vết rút tay ra, hơi hơi nghiêng sang bên cạnh một bước. Lâm Chu Giật cũng cảm giác được cô rời xa, dừng một chút, nhẹ giọng hỏi. Lúc trước cô, chưa từng tham gia bữa tiệc như vậy sao? Yến hội, cô có, nhà họ Từ tổ chức không ít bữa tiệc. Chỉ là, tuyệt đối không phải xuất hiện vạn chúng chú mục ở trước mặt mọi người như vậy, mà là ở phía sau bếp, vất vả rửa rau bưng mâm. Cho dù kết hôn, gả cho Lãnh Tư Thành, cô cũng vĩnh viễn là yên lặng ở sau lưng người kia. Cô chưa từng có tham gia bữa tiệc như vậy, cũng chưa từng có trang điểm qua, được coi trọng qua như vậy. Cô khẽ lắc đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó. Cuộc họp báo còn có một phút đồng hồ liền phải bắt đầu rồi đi. Người đều phải đến đông đủ, Từ Từ Bội và Nam Phát Ngôn. Sao còn chưa có tới? À, bọn họ sao? Lâm Chu Giật ý vị thâm trường nói mấy chữ, chợt một chút, đèn sảnh tiệc, lập tức tối sầm. Lúc mọi người đang nghị luận sôi nổi, một MC nam đi lên đài, là người nổi danh trong giới. Phía dưới, chúng ta lấy vỗ tay nhiệt liệt, cho mời Từ Từ Bội tiểu thư người phát ngôn mới của tập đoàn Lãnh Thị chúng ta, còn có tổng tài tập đoàn Lãnh Thị, Lãnh Tư Thành. Một cột ánh sáng cao trong không khí, một bục sân khấu thật lớn. Dâng lên từ chính giữa sân khấu. Mà chính giữa bục sân khấu, Lãnh Tư Thành mặc tây trang, trang điểm anh tuấn bất phàm, cùng Từ Từ Bội sóng vai xuất hiện trước mặt mọi người. Cho dù là trường hợp chú mục như thế, Lãnh Tư Thành cũng là vẻ mặt đạm mạc. Chỉ là, khi ánh mắt đạm nhiên của anh, tùy ý nhìn quét toàn trường, chú ý tới một bóng dáng lửa đỏ trong góc, đôi mắt nháy mắt sắc bén vài phần. MC Nam còn đang giới thiệu, anh chợt nhảy xuống từ trên sân khấu, ở trước mắt bao người. Lập tức đi về phía bóng dáng màu lửa đỏ kia, cách trương.